Chương 1530, thực lực dự đoán, xếp hạng hạng chót, 1, cầu phiếu phiếu. Âu Dương học trưởng bây giờ tu vi đã đột phá kim đan cao giai, lại thêm năm nay mới gia nhập Ngân Vũ cung thiên tài Hoa Tưởng Dung Hoa sư muội, chưa chắc sẽ so với các ngươi vương giả đội yếu. Các ngươi cũng chớ xem thường Linh Vũ hùng bá, năm nay chúng ta Linh Vũ thế nhưng là có đòn sát thủ, chuẩn bị tranh một chuyến thứ nhất đâu ha ha ha, các ngươi Linh Vũ cũng nhiều ít năm không có qua đệ nhất, thế mà còn muốn vọng tưởng tranh một chuyến, trời còn chưa có tối đâu. Ta nhìn các ngươi cũng đừng mơ ngộng hao huyền phi phi phi, các ngươi Phượng Thiên lại tính là cao ý gì chứ, nếu là Diệp Đại Thần ra, đã sớm đem các ngươi toàn đánh ngã a, muốn chết đúng hay không lặp lại lần nữa, Diệp Đại Thần là chúng ta tinh thần học viện mấy người nói, kém chút lại ầm ĩ lên. Bất quá nhớ tới vừa mới giám thị sẽ cảnh cáo, vẫn là tỉnh táo lại. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gào to âm thanh. Nhường một chút, nhường một chút. Huyền Hải Đại Sư mới nhất thực lực ước định xếp hạng ra, đám người lập tức nổ. Thật Huyền Hải Đại Sư năm nay thực lực ước định bảng vờ ơ y ma ra sớm như vậy ha ha ha, quá tốt rồi, có Huyền Hải Đại Sư ước định bảng làm tham khảo, ta liền không lo lắng mình áp sai. Ngoài cửa rất nhanh có một đám người tràn vào tới. Những người này đại bộ phận là ba viện học sinh. Nhưng QNZ có một người đặc biệt dễ thấy. Ước chừng 30-40 tuổi, môi trên nuôi một sợi sợi dâu. Quản lý sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Mặc trên người một kiện đơn giản đạo bào màu xanh, toàn thân cao thấp trừ một chiếc chân gỗ, không có nửa điểm cái khác trang chi. Rõ ràng tuổi còn rất trẻ, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác. Đám người vừa nhìn thấy nam tử trung niên này, đều lập tức vừa mừng vừa sợ vây lại. Huyền Hải Đại Sư, ngài vợ ơ y ma cũng tới tham gia Quỳnh Lâm sẽ. Huyền Hải Đại Sư, có thế nhìn thấy ngài. Thật là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Huyền Biển nhẹ nhàng sờ lên mình môi trên sợi râu, lộ ra một cái có chút thần bí tiếu dung. Hôm nay giới này Quỳnh Lâm biết, thế nhưng là sẽ có không ít đại nhân vật tham gia, ta nếu là không đến, tất nhiên sẽ thương tiếc chúng thân. Huyền Biển lời này, để ở đây ba viện các ho cờ sinh cũng nhịn không được kích động tò mò. Liên Huyền Hải Đại Sư đều nói không gặp sẽ thương tiếc chúng thân đại nhân vật, đến tột cùng là người nào vậy? Tinh thần học viện học sinh thậm chí nghĩ đến. Chẳng lẽ là Vân Tiêu Công Tử cùng Mạc Đạo Sư sao? Thế nhưng là, Vân Tiêu Công Tử cùng Mạc Đạo Sư sớm tại mấy tháng trước liền thần long kiến thủ bất kiến vi biến mất. Địch viện trưởng càng là nói thẳng, hai vị đạo sư chỉ là tại Diêu Quang phân viện treo cái tên, về sau khả năng sẽ không đi xuất hiện. Cho nên, Diêu Quang phân viện một lần nữa biến trở về địa phương cất chim cũng không có, lại không nhân quan tâm. Bây giờ Quỳnh Lâm sẽ tổ chức sắp đến. QNZ không có truyền ra bất cứ tin tức gì nói hai vị đạo sư sẽ trở về, ấn lý thuyết, không thể nào là bọn hắn a nghe được người bên ngoài hỏi thăm đến tột cùng là đại nhân vật gì. Huyền Biển lại chỉ là một mặt thần bí khó lường lắc đầu, nếu là quý nhân, tục danh của hắn hành tung, như thế nào tùy tiện liền có thể nói ra khỏi miệng. Đám người hậm hực tiếc nuối, lại cũng chỉ được coi như thôi. Bất quá, rất nhanh lại có nhân hỏi, Huyền Hải Đại Sư. Nghe nói ngài mới nhất thực lực ước định đã ra tới những năm qua, ngài không phải đều sẽ đợi đến một vòng đấu kết thúc về sau, mới ra ước định bảng sao? Huyền Biển du du nhiên địa ở một bên vị trí bên trên ngồi xuống, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều đem phất trần, nhẹ nhàng lung lay. Năm nay tham gia ba viện thi đấu những người này, vần đạo phần lớn đã từng gặp qua bọn hắn thực lực, cho nên dù là tranh tài còn chưa bắt đầu, vần đạo QNZ tin tưởng, mình dự đoán 8-9 phần 10. Tấu chương xong.